không bằng, sao, cô biết, anh ngạc nhiên hỏi, lúc này cô bán hàng đã gói xong đồ nên nó không thèm. Nghe anh nói mà cầm túi đồ lên cảm ơn anh đã nhường nhịn một cách trêu ngươi rồi. Chạy đến chỗ mẹ nó ra về, anh tức giận vì hai lần đều thua con danh ấy còn nó. Thì hả hê vì chọc được ông chú đáng ghét những hai lần. Khách trương.